trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, các em đã giúp ông An Mạnh thỏa mãn di nguyện cuối bằng cách cùng ông đến ngôi nhà gỗ bên hồ. Ở đó, các em Kiwi và ông An Mạnh đã có những giây phút ấm áp hạnh phúc. Các em vẫn cố giữ khoảng cách với Kiwi vì trong suy nghĩ, trong tim anh không có mình. Trong khi đó thì Kiwi luôn cố nói với các em một điều gì đó. Buổi họp báo thành công tốt đẹp, Kem ngày càng trở nên nổi tiếng, lượng fan hâm mộ ngày càng tăng. Trong buổi diễn live đầu tiên, Kem đã làm các fan thất vọng vì bỏ buổi diễn đến tiễn ông An Mạnh lần cuối. Đám tang ông diễn ra trong sự thương tiếc ngậm ngùi của người thân và hàng triệu người hâm mộ. May mắn là các fan cũng thông cảm với lý do quỷ show của Kem. Mai Linh đã thú nhận hết những việc làm xấu xa của mình với Kem. Kem vui lòng tha thứ và trở thành bạn của Mai Linh. Còn mối tình trong mơ của Kem thì sao? Kiwi có đến tìm Kem như cô hằng mong ước? Bây giờ Thu Dung sẽ giới thiệu những diễn biến cuối cùng của tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Phòng tập piano. Cũng đã lâu rồi tôi không thấy anh ấy, kể từ hồi biết chuyện Jenny và đám tang ông An Mạnh. Anh ấy đã thay đổi kiểu tóc, và thú thật trong anh ấy thực sự rất điển trai. Em vẫn tốt chứ? Em thấy khá hơn trước nhiều rồi. Còn anh thì sao? Anh cũng vậy. Dù chuyện gì khủng khiếp có xảy đến thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Anh nói phải, cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn. Khi ông An Mạnh không còn hiện hữu bên cạnh chúng tôi nữa, trời vẫn cứ xanh, nắng vẫn cứ vàng và gió vẫn cứ thổi. Tất cả chúng tôi đều phải vui vẻ sống tiếp cuộc sống của mình, bởi ở một nơi nào đó bên kia thế giới, ông đang dõi theo chúng tôi, đặt hy vọng ở chúng tôi. Tôi tin nếu mình làm được như vậy, ông sẽ luôn mỉm cười mãn nguyện. Kem này, chuyện về Jenny anh xin lỗi. Lần đầu tiên gặp em, chính xác hơn là thấy em qua clip online, anh đã không khỏi ngạc nhiên. Sao em lại giống cô ấy đến vậy? Rồi anh quyết định về Việt Nam gặp gỡ và giúp đỡ em. Anh muốn tìm lại hình ảnh một Jenny đáng yêu, lý lắc anh từng biết. Nhưng anh đã nhầm. Chính Kiwi đã cho anh thấy điều đó. Em không phải là Jenny, và em không đáng bị nhầm lẫn như vậy. Em là chính em, không một ai khác cả. Em sẽ tha thứ cho anh chứ? Ánh mắt màu khói của anh ấy ngập đầy sự chân thành. Em hiểu mà Skyler, em sẽ không suy nghĩ gì đâu. Cảm ơn em. Khóe môi Skyler thoáng nở một nụ cười. Anh hãy giữ lấy hình ảnh Jenny trong tim, đừng để nó phai nhạt. Rồi sẽ có ngày cô ấy quay trở lại. Cả Kiwi nữa, anh ấy và Jenny trông cũng rất đẹp đôi. Nhớ lại bức ảnh đó, tôi lại thấy trĩu nặng trong lòng. Anh không hiểu, em đang nói về cái gì vậy? À, lần trước em có nhìn thấy bức ảnh Jenny và Kiwi. Lãng mạn thật. Cái khoảnh khắc Jenny hôn nhẹ lên má Kiwi ấy, họ thật đẹp đôi. Ráp vậy à? Skyler cười gian. Sao anh lại cười? Anh nghĩ em đã có chút nhầm lẫn ở đây. Nhầm lẫn á? Anh hỏi em nhé, hai người bạn thân nhau có thể hôn lên má nhau không? Gì cơ? Ừ, cũng có thể. Nhưng chuyện này kỳ cục thật. Bởi lẽ tôi đã bao giờ hôn lên má cậu bạn thân Siro đâu. Nếu tôi làm thế, Mi sẽ hít le tôi mất. Nhưng ba người bọn họ đều có một nửa là Mỹ hay Thụy Điển. Hẳn cách suy nghĩ cũng khác. Có thể sẽ thoáng hơn. Người tay họ vẫn ôm hôn nhau như một lời chào hỏi đó thôi. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Ôi không, mình bị hâm thật rồi. Lẽ nào bức ảnh đó không phải như những gì mình nghĩ? Cả ba bọn anh đều là những người bạn thân thiết của nhau. Hơn nữa Jenny là bạn gái anh, không phải của Kiwi. Ôi trời, tôi đã hiểu nhầm Kiwi mất rồi. Hạ Kem chết tiệt, Mi có thể ngốc hơn nữa đi. Kem à, anh sẽ dẫn em đi xem thế này. Rồi Skyler đưa tôi đến biệt thự nhà hoàng gia, dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ trên gác mái, trông ra khu vườn. Đây là căn phòng bí mật của Kiwi. Ngoài anh ra không một ai khác có thể vào đây. Ở đây có rất nhiều cọ vẽ, khung tranh, tĩnh vật làm mẫu, khay điện màu. Chủ nhân của căn phòng này hẳn rất đam mê mỹ thuật. Tôi chợt nhớ lại lần trước ở ngôi nhà gỗ, ông An Mạnh đã chỉ cho tôi rất nhiều bức tranh anh Kiwi vẽ từ ngày bé xíu. Tôi đã trầm trồ vì không ngờ Kiwi lại là một người yêu hội họa đến như vậy. Rất đẹp và có hồn đúng không? Ừ, bức nào cũng tuyệt cả. Là Kiwi vẽ cả đấy. Anh ấy là họa sĩ à? Gần như vậy. Skyler mỉm cười, tay lướt nhẹ qua khung tranh đang vẽ dở dang. Một đam mê bị ngăn cấm. Bị ngăn cấm á? Bố mẹ nó không muốn nó theo ngành hội họa. Tất cả những gì cô chú ấy muốn là Kiwi sẽ trở thành sale quản lý chuỗi nhà hàng bên Mỹ. Vậy bố mẹ anh ấy cũng giống bố mẹ tôi rồi, luôn mong muốn tôi trở thành một nhà kinh tế. Nhưng ngăn cấm có ích gì đâu. Bên ngoài nó luôn tỏ ra lãnh đạm, nhưng cứ rảnh rỗi là nó lại chui vào đây miệt mài với những bức vẽ. Thực ra Kiwi muốn trở thành một kiến trúc sư. Tôi nhíu mày dõi theo Skyler. Anh dẫn em đến đây vì muốn cho em xem thứ này. Rồi Skyler tiến về phía gần cửa sổ, nơi có bức tranh đang được phủ một lớp vải kín mít. Rất nhanh chóng Kiwi giật tung tấm vải lên khoảng không. Tác phẩm tâm đắc nhất của Kiwi. Anh ấy nhìn chăm chú vào bức tranh. Chao ôi, tôi không nói gì được nữa. Một thứ cảm xúc mãnh liệt trào dâng không ngừng trong trái tim tôi. Bức tranh hiện ra thật rõ rệt, đẹp đẽ dưới ánh nắng vàng. Một cô gái đội mũ len màu xanh lá cây, tóc nâu buông dài, đeo kính cận thị màu đen, đang dắt chiếc xe đạp mini ra khỏi cổng. Sau lưng cô ấy là hàng thông xanh mướt đang ngả nghiêng trong gió. Cô gái ấy đang ngây ngô nhìn về phía trước, nơi có chàng hoàng tử luôn ngự trị trong trái tim mình. Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đẹp trời hôm ấy, khi vừa dắt xe ra khỏi cổng, đã bắt gặp Kiwi với chiếc xe đạp địa hình. Anh vẫn nhớ khoảnh khắc ấy ư? Kiwi vẫn luôn nói với anh về một cô gái đặc biệt. Mặc dù cô ấy cao có 1,5 m, cận thì nặng, đeo niềng răng, chẳng nổi bật gì cả. Nhưng nụ cười cô ấy còn tỏa sáng hơn cả ánh nắng mặt trời. Và giọng hát của cô ấy vô cùng đáng yêu. Cô gái ấy lúc nào cũng rụt rè khi đứng trước người lạ. Không chỉ vì thế mà còn hậu đậu nữa chứ. Phục vụ bàn thế nào mà dấp ngã, bày cả ly cà phê và bánh kem vào người Kiwi. Chiếc áo cô ấy giặt cho Kiwi tuy không sạch lắm lem vết bẩn, nhưng Kiwi lại thích mặc nó vô cùng. Dạ em biết không? Skyler ngừng lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô gái ấy chính là em đó. Giây phút ấy tôi liếc nhìn về góc dưới bức tranh, nơi có những hàng chữ nhỏ xíu được viết cẩn thận bằng bút chì màu. Love you, I cream. Ngồi sau xe của Skyler, tôi ôm chặt lấy giặt áo anh ấy. Lần này Skyler lo xe đi dung dút, nhưng tôi chẳng còn sợ nữa. Kiwi, sao anh không nói cho em biết về việc anh sang Mỹ du học? Ôi, tim tôi gần như dở tung. Skyler nói sau khi ông An Mạnh ra đi, anh ấy đã rơi vào khủng hoảng và bế tắc. Chính ông đã dặn dò Kiwi phải thực hiện ước mơ của mình bằng bất cứ giá nào, kể cả có bị ngăn cấm. Kiwi không hề biết em cũng thích nó. Không hề ư? Mình luôn luôn thích anh ấy, thích đến phát điên lên được. Và mình sẽ nói với anh ấy ngay bây giờ đây, dù trời có sập đi chăng nữa. Còn 45 phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh. Đến nơi, tôi chạy như bay vào đại sảnh tìm kiếm Kiwi mà quên bén mất mình là Hạ Kem. Tôi cố gắng tìm một hình bóng cao gầy, mặc đồ đen lịch lãm. Anh ấy ở đâu đó quanh đây, nhất định là thế. Sao trông quen quá vậy nhỉ? Ồ, đây có phải là... À, Hạ Kem. Một tớ các bạn học sinh òa lên, họ nhanh chóng phát hiện và quay thành một vòng tròn quanh tôi. Cho em xin chữ ký, chụp hình với em nhé. Em nữa chị ơi. À, em nữa, em muốn một chữ ký. Không xong rồi, các bạn fan làm náo loạn các khu này lên, khiến bao nhiêu người chú ý. Họ nháo nhác cả lên xin chữ ký và chụp ảnh khiến tôi không kịp thở. Còn 25 phút nữa, làm sao bây giờ? Vừa ký tên, tôi vừa lùi lại phía sau, thời cơ đã đến. Xin lỗi các bạn. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch như vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Đám đông cũng ồ hết cả lên, họ dồn dập đuổi theo tôi. Tình cảnh trớ trêu quá. Tôi chạy lên tầng 2, họ cũng chạy theo tôi. Chị còn chưa ký cho em mà. Bạn ơi, chụp ảnh với mình. Đang chạy qua hành lang thì một bàn tay túm lấy áo tôi, kéo vào căn phòng cạnh đó rồi đóng sập cửa lại, ép tôi vào tường. Anh Kiwi. Tôi chẳng tin nổi vào mắt mình nữa. Ừ, là anh. Hai tay anh ấy chống vào khoảng tường trên vai tôi. Tại sao anh không nói cho em biết? Nói gì? Về việc anh đi Mỹ. Tôi mím chặt môi. Thì sao? Không sao cả. Tôi lặng người. Ừ, có gì quan trọng không? Kỳ Quy buông lời lạnh lùng. Nếu không có gì thì anh đi đây. Em ở lại chờ Skyler đến đưa về. Bảo trọng nha. Sau khi chắc chắn đám đông người hâm mộ đã đi xa, Kỳ Quy toan mở cửa ra ngoài. Không, mình không thể để anh ấy đi như vậy được. Nghĩ vậy tôi lao tới, vòng tay ôm chặt lấy anh ấy từ phía sau. Anh đừng đi, Kỳ Quy. Tôi nói trong nghẹn ngào. Em yêu anh. Thế đấy, cuối cùng thì tôi cũng tốt lên được. Em được yêu anh, Kỳ Quy. Kể cả anh có là ánh mặt trời nóng bỏng đi nữa, kể cả anh có thể khiến em tan chảy. Dạ dây ngỡ ngàng, Kỳ Quy đưa tay lên nắm lấy tay tôi gạt ra. Giọng anh trầm lại. Anh phải đi rồi. Dù trời có sập, em cũng cứ ôm anh thật chặt, không buông ra đâu. Ai Cream à, anh thực sự phải đi rồi. Tôi vẫn ôm anh không hề xoay chuyển. Đồ ngốc, làm như thế này anh sẽ nhớ em hơn đấy. Rồi Kỳ Quy quay lại siết chặt vòng tay. Bởi giống dĩ anh đã nhớ em lắm rồi. Lúc nào anh cũng nhớ em, nhớ đến phát điên lên được. Và anh cúi xuống hôn lên môi tôi, rất tự nhiên như thế. Đủ hôn tạm biệt giữa gấu trắng và tảng băng mùa xuân. Giá như có một phép màu nào đó xảy ra ngay lúc này. Giá như tôi có được chiếc điều khiển thời gian giống như trong bộ phim giả tưởng Click, tôi sẽ bấm ngay nút pause mà không hề chần chừ. Làm như thế, Kỳ Quy sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi, có đúng không? Phải đấy, tôi sẽ ở mãi trong vòng tay Kỳ Quy như thế này, chẳng cần biết thế giới ngoài kia ra sao. Hai tiếng Kỳ Quy cứ dương dít bên tai tôi, như giọt sương sớm trong veo dắt mình lên ngọn cỏ mỏng manh đang trĩu nặng. Chỉ đợi đến giây phút rơi xuống vỡ òa vào nền đất ẩm ướt. Nhưng mà mãi mãi ư? Tôi tham lam và ích kỷ quá thì phải. Tôi nào có thể độc chiếm Kỳ Quy và cả tương lai của anh ấy. Ôi, tôi đúng là đứa con gái xấu xa tệ hại nhất trên đời. Thế quái nào mà tôi lại có ý tưởng ngu xuẩn ấy chứ? Sắp đến giờ cất cánh rồi anh Kỳ Quy. Tôi đẩy anh ấy ra. Nếu ai bắt gặp chúng ta ở đây thì sẽ rắc rối to đấy. Hả? Anh quên rồi à? Em là Hạ Kem đấy. Anh có muốn sáng mai thức dậy thấy báo nào cũng giật tít và đăng hình hai chúng mình không? Tôi vui vẻ đập một cái vào vai Kỳ Quy. À ha, ai Cream mắc bệnh ngôi sao từ khi nào thế hả? Kỳ Quy dịu dàng luồn tay vào tóc tôi cười gian. Là em lo lắng cho anh. Tôi cười chung mũi, chứ không phải bệnh ngôi sao đâu nha. Này ai Cream, ai đã dẫn em vào căn phòng bí mật của anh thế? Skyler đúng không? Ừ, anh ấy đã kể hết cho em nghe. Gì cơ? Kể hết? Kỳ Quy nhảy dựng lên. Ừ. Tôi vòng tay ra đằng sau cười khanh khách. Skyler đúng thật là. Có gì đâu chứ. Giờ anh ấy em mới phát hiện ra anh Kỳ Quy đáng yêu cỡ nào. đáng yêu lắm lắm nha. Tôi quay tay loạn xạ như một đứa hâm hấp. À mà anh mau đi đi, muộn giờ mất. Vậy anh đi đây. À mà khoan đã. Kiki lôi từ trong túi áo ra chiếc vòng hạt cườm ngày nào. Anh ấy hứa sẽ sửa lại cho tôi mà. Tôi biết anh nhất định sẽ giữ lời. Cái này lẽ ra nên đưa cho em lâu rồi, nhưng tâm trạng của anh gần đây không được tốt. Tôi ngẩng người ra, nhìn Kiki đeo nó cho mình. Rồi Kiki nhấc tay tôi lên, nhẹ nhàng đặt nó lên ngực anh. Em luôn ở đây, ice cream. Ánh mắt xanh biếc của Kiki giãn ra một nụ cười sâu thẳm. Những giây phút cuối cùng, tôi cố gắng ghi nhớ lại gương mặt anh ấy. Mình thích Kiki từ khi nào nhỉ? À, nhớ rồi, từ hồi lớp 10, khi mới bước chân vào trường. Lần ấy tôi và My cứ lớn nga lớn ngớ, sung sướng chạy hết chỗ này đến chỗ khác trong cái thư viện to bự. Chưa bao giờ bọn tôi thấy cái thư viện nào rộng và nhiều kệ sách đến thế. Ham hố ôm cả đống sách các loại, tôi định đem ra bàn đọc sách bên cửa sổ nhâm nhi, vừa say sưa lật dở từng trang sách, vừa mơ màng ngước ra ngoài cửa sổ, thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời xanh. Trong lúc lựa sách, tôi đã phải kê một cái ghế 40cm dưới chân để lấy cuốn mà tôi thích. Vì kệ sách đặt ở giữa, hai bên đều đựng sách, nên từ đầu bên này có thể thấy người khác ở đầu bên kia. Tìm thấy rồi tôi vui quá ôm lấy nó, nhe răng cười toe. Tất nhiên hồi đó tôi hãy còn mang niềng răng. Xin thề là lúc ấy trong bộ dạng tôi cực kỳ khó đỡ. Đúng cái khoảnh khắc ấy thì một anh chàng bên kia kệ sách ngẩng đầu lên, và đập vào mắt anh ta là cái bộ dạng kỳ cục ấy của tôi. Nếu như đấy là một bộ phim thì ắt hẳn cảnh đó sẽ là một cảnh quay chậm ngọt ngào. Đó chính là lần đầu tiên tôi chạm mặt Kiki. Có thể bạn sẽ nghĩ, chao ôi, lãng mạn thế. Nhưng không đâu nhé, bởi chỉ sau 5 giây, vẻ đẹp trai hút hồn của anh ấy đã đốn ngã tôi. Và tôi trật chân, cái ghế cũng bị trật theo, và tôi ngã lăn, rầm một cái. À, một lần khác nữa. Khi ấy tôi phải ở lại trực nhật ở vườn trường vào buổi chiều. Nhiệm vụ của tôi là nhặt hết rác, lá úa. Vườn trường Isaac Newton có lồng chim, chim bồ câu, bảy cá vàng, loa phát những bản nhạc không lời và ghế gỗ màu trắng cùng xanh lam. Ngày nào mấy chú chim có đốm lông đỏ hình tròn ở má như cô dâu Hàn Quốc cũng hót loạn cả lên. Thêm cái loa nữa thành ra lúc nào cả khu vườn cũng rất vui nhộn. Thỉnh thoảng con mèo của các bác đầu bếp chạy ra đó chơi, leo tót lên cây, dọa lũ chim, khiến tụi nó hoảng loạn xù lông nhảy tưng bừng. Giờ cầm cây chổi bước vào, chưa kịp làm gì thì tôi bắt gặp anh ấy đang cho lũ chim bồ câu ăn. Phải nói thế nào nhỉ? Khoảnh khắc ấy thực sự rất đẹp đẽ, in đậm mãi trong trí nhớ của tôi. Kiki cúi người xuống, một tay cầm túi đồ khô, một tay rắc những mẩu bánh mì trên nền đất. Lũ bồ câu thích thú tíu tít xúm vào ăn. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Kiki cười, nụ cười hạnh phúc. Thấy tôi, Kiki khẽ quay người lại, lũ bồ câu giật mình tung cánh bay lên. Tôi cũng nhớ như in lần trong phòng y tế trường Isaac Newton, cái lúc hai bọn tôi ngồi dựa lưng vào tường bên cạnh nhau. Tôi nhớ nhất là sống mũi cao của anh ấy khi nhìn nghiêng, hay khi bọn tôi hái hạt cườm ở vặt cỏ dại giang hồ, cùng nhau ăn nem chua rán ốc luộc, và Kiki suýt chút nữa té xỉu vì ớt cay, trò chuyện về album mới của Britney Spears, cùng nhau sửa bài luận tiếng Anh. Lần bị nhốt trong căn phòng tối, Kiki đã xuất hiện ôm chặt tôi trong bờ vai mềm mại của anh ấy, cùng nhau chơi trò nối các gì sao, và anh đã nghiêng người sang thì thầm rằng tôi là ice cream của anh. Cùng nhau đạp xe lòng vòng qua những con đường ngoại ô thơm mùi qua cỏ, cùng nhau đến hiệu sách, cùng nhau đi dạo trong trung tâm thương mại, cùng nhau đến ngôi nhà bên hồ, cùng nhau câu cá nhưng rồi lại thả nó đi. Cùng nhau, cùng nhau. Sao thế này? Không hiểu sao nghĩ đến đây mọi thứ bỗng nhòa đi. Là vì tôi không còn nhớ nổi nữa, hay vì nước mắt từ đâu cứ trào ra gạt mãi mà không hết. Chuyến bay cất cánh, qua tấm cửa kính trong đại sảnh tôi ngước lên nhìn, nhìn mãi đến khi máy bay khuất xa sau những đám mây trắng xóp. Kiki cố tỏ ra bình thản lạnh lùng là thế, nhưng vẫn luôn ân cần quan tâm đến tôi. Trước khi lên máy bay, anh ấy đã cởi chiếc áo có mũ trùm đầu của mình khoác lên người tôi, chiếc áo có mùi thơm của anh ấy. tạm biệt Igram. Tạm biệt anh. Từ giây phút này trở đi, tôi khóa chặt trái tim mình do đè ấp những ký ức về Kiki. Không ai hết, không ai khác ngoài Kiki. Hẹn gặp lại vào một ngày nắng đẹp. Tại trường quay đài truyền hình VK, buổi thu hình trực tiếp, máy quay sẵn sàng. Sau tiếng hô action của ngài đạo diễn truyền hình, chị MC duyên dáng Quỳnh Như thôi không ngắm vuốt tóc, thôi hắng giọng nhấp nước nữa, mà bắt đầu mỉm cười tự tin nhìn vào ống kính máy quay. Chào mừng quý vị và các bạn đến với talk show Shining Star ngày hôm nay. Hãy cùng nhau chào đón cô ca sĩ trẻ Hà Kem đến từ công ty truyền thông Fresh Music. Máy quay đi thẳng vào mặt tôi, một gương mặt tươi cười rạng rỡ. Xin chào các bạn khán giả của Shining Star, mình là ca sĩ Hà Kem, rất vui được gặp gỡ cũng như trò chuyện với các bạn. Màn chào hỏi kết thúc, chị MC bắt đầu giới thiệu album mới nhất của tôi có tên Cột Tẩy Biết Cười. Album này là tập hợp tất cả các sáng tác hay nhất của tôi trong vòng 4 năm qua. À mà bạn cũng đừng có cười vì cái tên album ngộ nghĩnh kia nhé. Đối với tôi mà nói, đó thân thương lắm. Bỏ ra những 4 năm để viết một album, Kem có thấy kỳ công quá không? Ồ không đâu, trong 4 năm qua mình viết rất nhiều ca khúc, nhưng 12 bài trong album thực sự là những bài hát hay nhất, ưng ý nhất của mình. Mình tin mọi người sẽ thích nó. Kem này, gần đây bạn đang phải đương đầu với hàng loạt scandal. Bạn có thể chia sẻ với khán giả về điều này được không? Tất nhiên rồi. Hà Kem và Mai Linh là hai ca sĩ hàng đầu hiện nay, mỗi người đều có lượng fan hâm mộ rất đông đảo. Có tin đồn rằng mối quan hệ của hai bạn không tốt chút nào. Đặc biệt các fan hâm mộ của các bạn, slogan của các bạn ấy là một khi đã là fan của Kem thì sẽ cạch mặt Mai Linh và ngược lại. Mình và Mai Linh từ trước đến giờ vẫn là bạn tốt. Chúng mình còn giúp đỡ nhau rất nhiều trong công việc, hoàn toàn không có chuyện đó đâu. Vậy còn scandal phi công trẻ lái máy bay bà già thì sao? Chuyện tình cảm của bạn và cậu diễn viên tuổi teen Minh Hy có thật không? Bà Barazzi đã không ít lần bắt gặp hai bạn đi ăn và xem phim cùng nhau. Thực ra mình mới có 21 tuổi, gọi là máy bay bà già thì hơi kỳ. Tôi bật cười. Minh Hy là thành viên mới của Red Music, cậu ấy còn nhiều bỡ ngỡ nên mình thường xuyên giúp đỡ Minh Hy hòa nhập. Thỉnh thoảng sau giờ tập mệt mỏi, bọn mình có ra ngoài ăn và xem phim, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình bạn thôi. Theo một số trang báo online, Kem đã lén sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ như là nâng ngực, nâng mũi, bơm môi, làm cho mắt to hơn. Bạn muốn hướng đến hình tượng kiều nữ siêu dòng 3 Kim Kardashian bốc lửa của Hollywood. Vậy bạn nói gì về chuyện này? Lại còn cái này nữa hả? Bơm ngực, bơm môi, Kim Kardashian bốc lửa. Hoàn toàn không có chuyện đó đâu. Tôi không nhịn nổi nữa, cười như nắc nẻ. Đúng là tin đồn thất thiệt của giới nghệ sĩ. Chị MC cũng hùa vào cười theo. Nhưng không thể phủ nhận những scandal ấy khiến làng giải trí thú vị hơn. Cuối cùng là màn trả lời thư của độc giả. Tôi bị các bạn ấy xoay dây chong chóng với hàng loạt những câu hỏi siêu nhạy cảm. Nhiều câu khiến tôi suýt nữa thì té ghế. Thật may mắn là talk show kết thúc tốt đẹp. Mọi người chạy đến bắt tay nhau vui vẻ. Xong việc chính, tôi liền giáo giác tìm anh Quy trợ lý. Lịch trình sáng nay còn gì nữa không anh? À hết rồi đấy. Ủa mà hôm nay? Ừ, bao đi thôi. Hôm nay là một ngày tháng 10 đẹp trời, nắng nhẹ, trời cao dời dợi. Và hôm nay là đám cưới của chị Sam tôi. Bà chị gái đỏng đảnh của tôi cuối cùng đã lên xe qua. Danh thật, mới ngày nào hai bọn tôi suốt ngày chí chóe nhau. Lúc nào Sam cũng tìm cách bắt nạt tôi. Vậy mà hôm nay chị ấy đã trở thành một cô dâu xinh đẹp rồi. Trước giờ hành lễ 30 phút, tôi lặng lẽ đẩy cửa phòng trang điểm đến ngắm nghía chị ấy. Sam của tôi lộng lẫy kiều diễm quá. Chị mặc một chiếc váy trắng có đính những hạt đá lấp lánh như vì sao nhỏ xíu. Từng lớp dải von xếp chồng lên nhau mới mềm mại làm sao. Những đường xếp ly tuyệt hảo. Chị Sam đẹp lắm. Tôi đặt tay lên vai chị ấy trầm trồ. Còn nhóc này làm chị giật mình. Phỏng vấn xong rồi hả? Em xong lâu rồi. Chị cứ lo trông mình không được ổn lắm. Kem, em nói xem, mi giả có dày quá không? Chẳng dày chút nào. Mật son có nhợt nhạt không? Ồ, em nghĩ là không đâu. Đôi khuyên tai này có quá to không? Chị sợ lát nữa ra ngoài kia nó tỏa sáng hơn cả chị. Không hề nha, chị đẹp số 1 ngày hôm nay luôn. Thực sự là rất rất đẹp. Thật không? Sam nhướng mày. Ừ. Tôi gật gật. Cảm ơn em gái. Sam run rẩy. Chị Sam này. Ừ. Chị hãy hạnh phúc nhé. Nhất định phải hạnh phúc đấy, biết chưa? Nói rồi tôi chạy biến mất, hòa mình vào dòng người đông đúc đến dự lễ cưới. Thánh đường ngập tràn trong ánh sáng, những chùm bóng bay, những lẵng hoa ly thơm ngát được trưng bày khắp nơi. Ai cũng cười nói rất vui vẻ. Đàn ông mặc vest thanh lịch, phụ nữ xúng xính trong những bộ đầm. Kem! Kem ơi! Một giọng nói quen thuộc cất lên như một phản xạ tự nhiên. Tôi liền quay lại. Mi! Siro! Tôi reo lên. Cả ba bọn tôi ôm chầm lấy nhau như kiểu đã mấy thế kỷ rồi chưa thấy nhau không bằng. Nhưng sự thật cũng gần như thế. Hai cậu ấy cùng nhau đi du học Singapore đã mấy năm nay rồi. Tình yêu của hai cậu ấy thật đẹp và bền chặt, luôn luôn bên cạnh nhau, chẳng bao giờ phải xa cách. Hai đứa ngốc kia có biết mình nhớ các cậu nhiều lắm không hả? Tôi nói gần như méo. Biết mà, bọn mình cũng nhớ cậu lắm. Lúc nào bọn mình cũng muốn bế cậu bay nhút sang Singapore. Gì, khỏi cần bế. Đôi anh năm nay mình sẽ bay sang đó du lịch. Nhớ dẫn mình đi chơi đấy. Ok. Mi và Siro cười giòn tan. À bà này, hai con người này tính khi nào tổ chức đám cưới thế? Tôi nhíu nhíu mày. Trời ạ, người ta còn trẻ mà. Mình phải trở thành bình luận viên thể thao số 1 châu Á đó. Sao cậu không bơ số 1 thế giới luôn đi? Siro đùa cười. Ừ, số 1 thế giới luôn đấy. Mi ra vẻ thách thức Siro. Còn Siro thì sao? Mình á, mình muốn làm trong lĩnh vực lập trình game. Tốt nghiệp đại học xong mình sẽ bắt tay ngay vào dự án đấy. Tiệc cứu mèo. Tôi búng tay cái tách. Cậu cho mình làm đại diện game nhé. Tiêu chuẩn 3 dòng 90-60-90, cậu đã chuẩn chưa? 90-60-90. Cậu muốn chết à Siro? Mình sẽ nhuyễn cậu ra bây giờ. Để mình giúp cậu đạp Siro một tay. Kế thế cả ba bọn tôi nhìn nhau cười khanh khách. Ồ, ai kia trông quen nhỉ? Ghi ghi. Ghi ghi. Tôi giang tay ôm chầm lấy cậu ấy. Kem. Ghi ghi cũng ôm lấy tôi niềm nở. Mối quan hệ của chúng tôi khác với xưa nhiều lắm. Ngày một thân thiết. Ngày tốt nghiệp trung học, tôi và cậu ấy ôm nhau khóc sướt mướt. Cả hai đều hối hận vì hồi bé lúc nào cũng gây sự với nhau. Tôi xin lỗi Ghi Ghi và dụ bức tranh thiên nhiên, lần cố ý ném bóng chảy máu mũi cậu ấy và nhiều lần khác nữa. Ghi Ghi cũng xin lỗi tôi vì đã chia rẽ tôi với Mi, lúc nào cũng mỉa mai biệt danh Kem and Quy của tôi. Tại sao chúng tôi phải cứ ghét và đấu đá nhau làm gì nhỉ? Tôi chẳng muốn ghét ai cả. Tôi muốn tất cả đều là bạn của mình. Tôi suýt quên bén nói với bạn, Ghi Ghi bây giờ đã trở thành siêu mẫu nổi tiếng rồi đấy. Năm vừa rồi cậu ấy chiến thắng cuộc thi Việt Nam Next Top Model, trở thành tâm điểm chú ý của giới người mẫu. Vậy là những người bạn của tôi đều đã, đang và sắp thành đạt hết cả rồi. Còn ai nữa nhỉ? Đúng rồi, anh Skyler nữa. Hôm nay là ngày cực kỳ đặc biệt của anh ấy. Như thế Skyler không có mặt ở đây dự đám cưới chị Sam, mà đang ở sân bay đón một người đặc biệt. Bạn biết nơi đặc biệt đó là ai không? Đoán thử xem. Là Jenny đó. Sau một thời gian dài kiện tụng, tòa tuyên bố rằng bố Jenny trắng án trong vụ lùm xùm tài chính, không còn lẩn trốn bên Thụy Điển xa xôi nữa. Ngày hôm nay Jenny chính thức đặt chân về Việt Nam. Anh Skyler mừng vô cùng. Anh ấy đã mua không biết bao nhiêu hoa violet tặng Jenny. Một cái kết đẹp đẽ cho Skyler sau quãng thời gian dài chờ đợi. Anh ấy xứng đáng được như vậy. Giờ hành lễ đã điểm. Từ bên ngoài, bố cùng Sam từ từ bước vào thánh đường trong dáng vẻ lộng lẫy. Dàn nhà bắt đầu chơi những bản nhạc du dương. Những cô phù dâu nhỏ xinh vừa đi vừa khẽ hát du dơ theo điệu nhạc. Các con yêu quý, chúng ta đến đây để chứng kiến tình yêu giữa hai con. chung vui với sự chia sẻ tình yêu của họ. Sam, con có yêu Duy không? Con có nguyện ở bên Duy những lúc hạnh phúc cũng như đau khổ, khi giàu cũng như khi nghèo, dù đau yếu hay khỏe mạnh không? Con có. Sam xúc động nói. Duy, con có yêu Sam không? Con có nguyện ở bên Sam những lúc hạnh phúc cũng như đau buồn, khi giàu cũng như khi nghèo, dù đau yếu hay khỏe mạnh không? Con có. Anh Duy nhìn chị Sam trìu mến. Cầu Chúa ban phước lành cho Duy và Sam. Cầu chúc cho hai con mãi mãi hạnh phúc. Cầu chúc cho các con có được niềm vui chia sẻ cảm thông, sự vui sướng của một tình yêu ngày càng lớn và sự ấm áp của một tình bạn vĩnh cửu. Và bây giờ, Duy, con có thể hôn cô dâu. Cả thánh đường vỡ òa lên khi chứng kiến nụ hôn nồng cháy của bọn họ. Những người lớn vỗ tay bồm bộp, những cô bé cậu bé thì xấu hổ che mắt lại. Ở bên cạnh tôi thấy mẹ đang khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Hôn lễ đã kết thúc, và giờ tôi đang lang thang bên bờ hồ phía sau nhà thờ. Hai bên hồ là những rặng thông cao vút, những thảm cỏ trải dài quyến rũ. Chị Kem, cô bé phụ dâu khi nãy xuất hiện gọi gian tên tôi. Ô, mèo con. Mẹ con ôm một chùm bóng mai nhiều màu sắc, nhìn tôi cười tít. Cô bé mặc một chiếc váy công chúa tí hon, mái tóc buộc lệch, mấy sợi dây lưa thưa bay trong gió. Bóng bay đẹp quá. Tôi cúi người xuống vuốt ve mái tóc mềm mượt của mẹ con. Chị muốn có một quả không? Ừ, tất nhiên chị muốn chứ. Con bé vui vẻ gỡ hẳn một chùm bóng chìa ra đưa cho tôi. Tặng chị này. Mẹ con kiễng chân lên, thơm nhẹ lên má tôi rồi tung tăng chạy đi chơi. Cầm chùm bóng bay trên tay, tôi thấy tâm hồn mình lâng lâng, trào dâng một cảm xúc ngọt ngào. Bi hỏi tôi, sau 4 năm qua vẫn cứ mãi chờ đợi một người. Trong làng giải trí có biết bao những anh chàng bảnh bao theo đuổi, nhưng sao tôi vẫn nhất quyết độc thân mãi. Tôi không nói gì, chỉ cười lặng lẽ. Đang thẫn thơ suy nghĩ thì một chiếc ô tô điều khiển từ xa, từ đâu chạy đến đâm vào chân tôi. Chắc cụ cậu nhóc nghịch ngợm nào đây mà, tôi tự nhủ. Tôi lý xuống nhìn và nhấc chiếc ô tô lên. Kẹp trong chiếc ô tô điều khiển từ xa là một tờ giấy màu, tôi bèn mở nó ra. I am here, right beside you. Thoáng ngỡ ngàng, tôi xoay người nhìn về 4 phía. Đôi mắt tôi dừng lại. Thấy rồi, em thấy anh rồi. Anh đang đứng ngay đây dưới tán thông xanh rì. Chùm bóng bay trong tay tôi tuột ra, nhẹ vút bay lên trời cao. Em biết không, I cream, gấu trắng và tảng băng mùa xuân trong bài hát của em sẽ gặp lại nhau. Bằng cách nào cơ? Trái đất giống dĩ hình cầu, đi hết một vòng tự khắc sẽ quay lại nơi cũ. Rồi vào một ngày mùa đông nào đó, tảng băng kia sẽ tìm được gấu trắng. Chỉ nếu gấu trắng không còn ở đó nữa thì sao? Nó chuyển nhà đi nơi khác, hoặc nhỡ... Ngốc à, em sáng tạo ra hai nhân vật đó mà lại để chúng rời xa nhau là thế nào? Phải có niềm tin vào tương lai chứ. Ừ, happy ending, đúng không anh? Quý vị và các bạn vừa nghe phần cuối tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Cái kết happy ending làm người nghe thật hài lòng. Cặp đôi Kem Kiwi mới xứng đôi và hòa hợp làm sao. Chúc hai nhân vật ấy sẽ làm nên một câu chuyện cổ tích mới để chúng ta còn có cơ hội gặp lại ở những phần sau. Chương trình tối mai mời quý vị và các bạn đón nghe tiểu thuyết Người Cần Vệ của tác giả Thanh Hà. Tiểu thuyết khắc họa rõ nét một giai đoạn lịch sử hào hùng của người dân Đồng Tháp 10 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược dưới sự lãnh đạo của Chủ tướng Tiên Hộ Dương và Phó tướng Đốc Minh Kiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc